Hải nộ triều âm, chương 45, phó hội quần hùng, từ buổi trưa đến chiều đã có tới trên 1.000 cao thủ trong hai đạo hắc, bạch kẻ đi ngựa, người sử dụng khinh công từ bốn phương trời lục tục kéo tới dãy núi Tuyết Lãnh Sơn. Dãy núi này có nhiều ngọn núi tiếp nhau nằm trên cao hơn 1.000 trượng, cực kỳ hiểm trở. Chính giữa là một bình nguyên chu vi trên 5 dặm, có dại mọc đầy. Giang hồ đặt cho cái tên là Ngũ Lý Bình. Nơi đây chỉ có một con độc đạo dẫn vào Ngũ Lý Bình. Bốn bề vách núi chập trùng hiểm trở, khỉ vượng khó leo. Cách nay trên 100 năm, Ngũ Lý Bình này đã nổ ra một trận đại lưu huyết kinh hồn giữa gần 2.000 cao thủ hắc, bạch và lão đại kỳ nhân ma diện thiên tà. Rốt cuộc có gần 400 người vong mạng, trên 200 người trọng thương. Thây chất thành gò, máu chảy thành suối, chưa từng thấy trong lịch sử võ lâm kim cổ. Từ đó đến nay Ngũ Lý Bình trong dãy núi Tuyết Lãnh Sơn này không có diễn ra một trận đại lưu huyết nào tương tự như vậy nữa, nhưng tiếng tăm hãy còn vang dội, ai ai nghe tới cũng phải rùng mình, khiếp đảm. Bọn cao thủ giang hồ đều nghĩ cho tới vài trăm năm sau nữa chắc chắn không hề có xảy ra một trận đại ác chiến kinh thiên động địa như thế này nữa. Nào ngờ đêm nay Ngũ Lý Bình sắp diễn ra một trận đại lưu huyết kinh hồn chẳng khác nào trận đại lưu huyết trên 100 năm về trước. Trên 1.000 cao thủ hắc, bạch sẽ giao tranh cùng với một nhân vật tiểu huyết thần Phùng Phá Thạch. Tất cả chưa có một ai dám đoán được hậu quả sau trận đại ác chiến thảm khốc đến giường nào. Nắng chiều chưa tắt hẳn, trên sân cỏ Ngũ Lý Bình đã có mặt ngũ đại môn phái. Vô Lượng thiền sư của môn phái Thiếu Lâm, minh chủ đại hội liên minh quần hùng diệt trừ tiểu huyết thần. Thần Phong đạo trưởng của môn phái Võ Đan. Diệu Tịnh sư thái của môn phái Nga Mi. Thiên Ấn đạo trưởng của môn phái Côn Luân. Pháp Thiền đạo trưởng của môn phái Thanh Thành. Năm nam nữ đạo nhân chủ trì trận đại quyết đấu cùng với tiểu huyết thần Phùng Phá Thạch. Kế đó còn có Lâm Kiến Chương, ban chủ kỳ môn bang. Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, hội chủ quần thư hội. Thạch Cơ Cơ, nữ đệ tử cung chủ Hồng Loan cung Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàng Phi. Ngoài ra lại còn có 12 đại cao tăng của môn phái Thiếu Lâm và 72 đạo nhân Kim La Hán Trận. 28 đạo nhân áo xanh trong nhị thập bát tú của phái Võ Đan. 68 đạo sĩ áo đỏ hồng kỳ trận của phái Côn Luân. 108 đạo sĩ áo đen u minh trận của phái Thanh Thành. Trên 1.000 cao thủ hắc, bạch từ bốn phương trời kéo tới Ngũ Lý Bình phó hội. Tất cả đều là thành viên của liên minh diệt trừ tiểu huyết thần Phùng Phá Thạch. Không thấy lão giáo chủ thần đạo giáo Xích Phát Đại Ma Tôn và chúng giáo đồ. Quần hùng hắc. Bạch vừa tề tựu trên sân cổ Ngũ Lý Bình đã dàn thành đội ngũ chỉnh tề, bố trí bốn bề, tám hướng, khắp cả mọi nơi, dù một con kiến cũng không thể lọt qua. Ai ai cũng đều hiểu như nhau trận đấu đêm nay vô cùng khốc liệt, máu rơi thịt đổ vì thanh tàn hồn huyết kiếm của tiểu huyết thần Phùng Phá Thạch đã huyết tẩy hàng trăm môn đồ Thanh Vân Bang, Long Hổ Hội, và Bạch Kỳ Bang đến nay vẫn còn gây khủng khiếp trên chốn giang hồ nên quần hùng hắc, Bạch chưa biết số phận rồi sẽ ra sao. Chưa đến giờ khai mạc đại hội bầu không khí trên sân cỏ Ngũ Lý Bình căng thẳng cực kỳ. Quần hùng hắc, bạch bàn tán xôn xao về trận ác chiến trong đêm nay. Kẻ cho tiểu huyết thần Phùng Phá Thạch phải chết trong đêm nay với thế cô không thể đương đầu nổi với hàng ngàn cao thủ. Người lại bảo nếu giết được tiểu huyết thần Phùng Phá Thạch phải có tới vài trăm cao thủ bị thanh tàn hồn huyết kiếm thảm sát. Có bọn lại nói đêm phó hội này sẽ không diệt nổi Phùng Phá Thạch vì gã có cái thân pháp biến hiện như loài ma quỷ. Gã sẽ thoát khỏi vòng chiến một cách dễ dàng. Quần hùng lời qua tiếng lại cãi vã với nhau càng lúc càng thêm dữ dội. Trong lúc quần hùng đang ồn ào, chính giữa sân cỏ Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và Thiên Ấn đạo trưởng dúng lại thì thầm bàn tính lợi hại. Pháp Thiền đạo trưởng dây qua Vô Lượng thiền sư khẽ giọng. Vô Lượng thiền sư, nếu đêm nay chúng ta giết được tiểu tử Phùng Phá Thạch, chiếm được pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục, đạo hữu xử lý thế nào? Vô Lượng thiền sư thì thầm. Lệnh của giáo chủ thần đạo giáo buộc chúng ta nếu chiếm được pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục phải lập tức dâng nộp cho lão, không được giấu giếm. Nhưng nếu chúng ta trao pho bí kíp cho thần đạo giáo, lão Xích Phát Đại Ma Tôn luyện được hai chiêu vô địch, chắc chắn ngũ đại môn phái của chúng ta sẽ hoàn toàn bị lão tiêu diệt, chiếm lấy ngôi bá chủ võ lâm. Ngẫm nghĩ phút giây, Vô Lượng thiền sư nói tiếp. Cứ theo thiện ý của Bần Tăng, khi chúng ta chiếm được pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục phải giấu nhẹm đi, đừng giao nộp cho lão Xích Phát Đại Ma Tôn là an toàn. Chẳng hay chư vị đạo hữu còn có cao kiến gì hay không? Thần Phong đạo trưởng khẽ gật. Chính bần đạo cũng vừa nghĩ ra như thế. Ngũ đại môn phái của chúng ta lâu nay lãnh đạo quần hùng hắc, bạch đạo thay nhau nối tiếp chức vị minh chủ võ lâm, giang hồ mới được bình yên, vô sự. Nhưng mấy năm vừa qua, thế lực của chúng ta có phần suy yếu vì thực lực của thần đạo giáo quá hùng mạnh, năm lão Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Liệt Hỏa Ma Quân và Lưỡng Diện Quái Nhân công lực đều cao thâm vô lượng. Nếu chúng ta giao nộp pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục cho năm lão có khác nào chắp cánh cho hùng thêm vây. Tốt nhất khi chiếm được pho bí kíp, chúng ta hãy giấu nhẹm nó đi, bí mật luyện hai chiêu vô địch, sau đó không còn lo sợ năm lão nữa. Chúng ta sẽ lật ngược lại tình thế nguy ngập hiện nay, như vậy là thượng sách. Diệu Tịnh Sư Thái góp ý. Nhị vị đạo hữu nói rất chí lý. Chúng ta không thể nào để mất ngôi vị minh chủ võ lâm được, nếu mất là bị diệt vong. Có điều chuyện này chúng ta hãy hết sức bí mật trong hành động, cứ như Bần Ni nghĩ, chắc chắn lão Xích Phát Đại Ma Tôn đã phái rất nhiều giáo đồ thần đạo giáo theo dõi cuộc diện trong đêm nay. Tốt hơn sau khi giết gã tiểu tử Phùng Phá Thạch, chúng ta hãy dùng hỏa lực đốt cháy thi thể gã, hoặc sử dụng chưởng lực đánh nát thây gã ra, phi tan pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục, đó là thượng kế an toàn nhất. Thiên Ấn đạo trưởng khen ngợi. Diệu Tịnh Sư Thái quả thật cao minh. Chúng ta sử dụng diệu kế đó quả thần không hay, quỷ không biết, đừng nói là bọn giáo đồ thần đạo giáo của lão Xích Phát Đại Ma Tôn hiểu nổi. Nếu chúng ta giấu nhẹm được pho bí kíp đó, ngũ đại môn phái sẽ an nhiên như bàn thạch. Ngôi vị minh chủ võ lâm vẫn còn ở trong tay ngũ đại môn phái của chúng ta. Từ đó chẳng còn lo sợ cái nạn thần đạo giáo như từ trước nữa. Năm vị nam nữ đạo nhân ngũ đại môn phái bàn tính xong, xem như đã chu đáo, cùng im lắng. Chống nhìn ra con độc đạo chờ tiểu huyết thần Phùng Phá Thạch xuất hiện. Trời tối hẳn. Vầng trăng sáng từ dưới ngọn núi xa nhô lên dội ánh sáng tràn ngập trên sân cỏ Ngũ Lý Bình. Giờ phó hội quần hùng diệt trừ tiểu huyết thần Phùng Phá Thạch sắp đến, quần hùng nhao nhao lên rồi im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía con đường độc đạo dẫn vào Ngũ Lý Bình.